Hứa Tư Văn có chút cười khổ, mặt hổ của ông chủ Vũ lão xạo lập tức sụ xuống. Đi sai chỗ hử, Hứa Tư Văn không phản ứng ông chủ Vũ, tự mình sờ ly lại uống một hớp. Con người ông chủ Vũ chuyển động, không ngăn cản, Ngụy Diên bên cạnh thấy bầu không khí là lạ, nhanh chóng sôi nổi lên, ồn ào, hát cụng rượu, hò hét ầm ĩ, ngược lại cũng hòa tan cay đắng trong trí nhớ Hứa Tư Văn. Tầng quản lý Đông Bắc Hồ xông tới chúc rượu ông chủ Vũ đều kéo kỹ thuật viên Hứa uống cùng, nói hoa mỹ là, đả hồ thân huynh đệ thượng trận phụ tử binh. Nghĩa là hai anh em cùng đánh hồ, hai bố con cùng ra trận, cho thấy vai trò to lớn của quan hệ máu mủ đối với việc nâng cao tinh thần binh lính trên chiến trường. Tuy rằng hai ta không phải anh em ruột càng không phải là hai cha con, nhưng tốt xấu cũng cùng ăn Tết uống qua rượu ngủ qua giường đúng không? Cậu nhẫn tâm để một mình tôi liều mạng à, ông chủ Vũ không miệng lưỡi khôn khéo, hắn chỉ ôm Hứa Tư Văn không buông tay, khiến kỹ thuật viên Hứa người ta tửu lượng không nhiều lắm, mạnh mẽ rót rượu với hắn. Vừa vặn Hứa Tư Văn cũng bị gợi lên lòng chua xót, nơi này nhiều người như vậy đều đang hoan ca nói cười, y cũng muốn mượn tác dụng tê liệt của rượu cồn, để cho mình không cảm giác được đau lòng nữa, cho nên biết thời biết thế cùng uống. Góc chuyện audio.com Tửu lượng của bọn Ngụy Diên không tồi, lại bởi vì nơi này rốt cuộc là khách sạn 5 sao, rượu dùng để chuẩn bị tiệc rượu, gần như đều là rượu thường dùng, rượu đỏ, rượu trái cây, cốc tai, bia, rượu đế cũng có, nhưng tuyệt đối không có thiêu dao của Vũ gia, là loại rượu đế tinh khiết và thơm lâu, Hứa Tư Văn cũng buông thả uống, yên tâm uống. Vũ Khánh Cương cười hàm hậu bên trong mang theo ý gian trá, trán Ngụy Diên mồ hôi mẹ mồ hôi con ào ào chảy xuống. Ngay vừa nãy, hắn trùng hợp thấy ông chủ đi ra ngoài lôi kéo nhân viên đưa rượu người ta, cũng không biết nói với cô gái nhỏ cái gì, trên khay rượu đỏ vốn có của cô gái nhỏ kia, liền đổi thành 3 chén rượu đế. Hơn nữa còn bày ở trên cái bàn của ông chủ, hắn liền thấy Hứa Tư Văn Hứa tiên sinh uống một ly lại một ly nữa. Trong chớp mắt Ngụy Diên như ngộ ra, lúc tan cuộc Hứa Tư Văn quả thật đã say không còn biết trời trăng gì nữa, ông chủ Vũ dưới tình huống toàn thân gần như đều đang phát tán ra mùi vị vui dạo dực ôm kỹ thuật viên Hứa ra khỏi hội trường. Ngụy Diên và nhóm cao tầng dùng vẻ mặt ngưỡng mộ núi cao đi theo phía sau ông chủ bọn họ, nhìn ông chủ giống như đi vào động phòng ôm kỹ thuật viên Hứa tiến vào cửa phòng tổng thống. Mấy người còn có chuyện gì? Ông chủ Vũ ôm người, vào cửa xong lại chặn ở cửa không động đậy, xoay người mặt tối sầm lại chừng một đám kỳ đà cản mũi giá cao. Một đám nói huyên thuyên cứ như mấy ông già bà già vậy, những người này đúng là người làm thuê cao cấp hắn bỏ giá cao thuê tới à, trước đây sao lại không phát hiện chứ? Vào lúc này còn theo làm gì? Rời đi thật sớm mới là đúng đắn, quá không có mắt nhìn rồi. Ông chủ, đây chính là bà chủ của chúng ta đi. Ngay cả chữ, tương lai, và... khả năng, cũng miễn, bọn Ngụy Diên thật ra thì vẫn là rất có mắt nhìn. Phải, sắc mặt ông chủ Vũ lập tức tốt lên, vui vẻ gật gật đầu thế nhưng đảo mắt liền đổi về sắc mặt đen thùi. Còn có chuyện gì? Không có, mọi người chăm miệng một lời. Bang, ông chủ Vũ xoay người ôm người trong lòng, không dùng tay đóng cửa, hắn trực tiếp chen chân vào trực tiếp dùng chân lớn đá cửa đóng lại. Mọi người, lúc rời đi Trương Chiêu Dương đột nhiên lên tiếng cảm thán. Thật không hổ là khách sạn cấp 5 sao, phòng tổng thống dọn dẹp giống như phòng vô khuẩn vậy. Tại cửa liền ngửi được một luồng mùi thuốc tiêu độc, mọi người nghe xong, sao lại cảm thấy không được tự nhiên như thế. Đem một đám kỳ đà cản mũi giá cao nhốt ở ngoài cửa, ông chủ Vũ lập tức ôm kỹ thuật viên Hứa tiến vào phòng ngủ. Đừng hiểu lầm, hắn sẽ không nóng ruột như vậy, đem Hứa Tư Văn bỏ vào trên giường, thật nhanh chạy đến phòng tắm xả nước ấm, quay người liền chạy trở về. Hứa Tư Văn nằm ở trên giường ngủ say sưa, động cũng không động. Ông chủ Vũ giống như con chó cỡ lớn, ngồi xổm ở đầu giường thích thú nhìn kỹ thuật viên Hứa, nhìn thế nào cũng có cảm giác xem không đủ, cuối cùng nhìn cái người trên mặt đều ửng màu phấn hồng mà thèm, nhịn không được cúi đầu, bẹp liền hôn một cái. Nhàn nhạt mùi vị thuốc tiêu độc, mặc dù Hứa Tư Văn có phun một ít nước hoa nam ở trên người, nhưng mà có nhiều mùi hơn nữa, cũng không thể che lấp toàn bộ sự tồn tại của thuốc tiêu độc. Ông chủ Vũ bĩu bĩu môi, thì ra Tư Văn thích cái mùi này sao? Thuốc tiêu độc cùng nước hoa, phối hợp như vậy, khiến người ta khó có thể giải thích được. Có điều cảm giác không tồi. Góc chuyện audio.com, không phải loại đậu hũ nộn nộn nước kia, làn da bình thường, chỉ hơi có chút mùi rượu, trước đây luôn cảm thấy thân thể Tư Văn thiên hàn, hiện tại lại nóng hầm hập dẫn theo chút nhiệt độ, có thể thấy được đây thực sự là uống nhiều rồi. Trên người Hứa Tư Văn luôn mang theo một tia sầu bi, mặc dù say rượu, giữa mày cũng hơi nhăn, ông chủ Vũ vươn tay nhẹ nhàng dùng cường độ nhỏ nhất ép mở lông mày hơi nhíu kia ra, nhưng mà ép phẳng xong, chỉ chốc lát sau, liền nhíu lại. Đừng nhíu mày, không dễ nhìn, Ông chủ Vũ tự lẩm bẩm, lòng có chút chua xót vẫn như cũ đưa tay lặp lại động tác ép mở. Âm thanh thật nhỏ truyền đến, Vũ Khánh Cương ôm lấy Hứa Tư Văn, trực tiếp tắm rửa cho người ta, lúc cởi quần áo, Vũ Khánh Cương rất chăm chú, hắn biết mình đang làm gì. Da rẻ Hứa Tư Văn màu phấn hồng, do uống rượu, Vũ Khánh Cương dùng nghị lực lớn nhất khắc chế chính mình, đem Hứa Tư Văn rửa sạch sành xanh, thơm ngát, dùng chăn quấn lấy đặt trên giường, sau khi hôn hôn hai má, đem quần áo thay ra trực tiếp gọi nhân viên phục vụ tới. Cầm, giặt sạch sáng mai đưa tới. Nhân viên phục vụ cười nhận lấy xong liền đi, tình huống như thế các cô gặp thường xuyên, cũng đã quen rồi. Hết chương 59, cách chương.